ta muốn ăn cái kia. Điền Triết Hiên nằm trên giường, cực kỳ nhàn nhã bắt chéo chân. Một bên là Hổ Liên mang trái cây tươi đến, lột vỏ một quả nho cho hắn. Nam Cung Hoành Văn sắp tới, chàng ăn nhiệt tình như vậy, giống người đang trúng độc chỗ nào chứ. Nói vậy, nhưng động tác trên tay Hổ Liên cũng không dừng lại, lấy một quả nho lột vỏ để vào miệng hắn. Không có việc gì, lấy công lực của ta. Nói còn chưa xong đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hiển nhiên là có người tới. Giây tiếp theo, Điền Triết Hiên lau miệng, hấp hối nằm xuống, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm hờ giống như người bệnh nguy kịch. Biểu tình Hổ Liên cứng ngắc, hắn không làm diễn viên đúng là quá lãng phí. Cô đứng lên mang trái cây đặt trở lại bàn, sau đó rửa tay sạch sẽ. Hoàng thượng, người làm sao vậy? Hoàng thượng, Nam Cung Hoành Văn vẻ mặt lo lắng nhìn Điền Triết Hiên nằm trên giường. Lão cùng không ngờ dược hiệu lại lợi hại đến vậy, không phải nói nửa tháng mới phát tác sao? Nam Cung đại nhân, chậm sợ là không được. Sau này ngươi thay chậm chiếu cố tốt hoàng hậu cùng Trích Nhi a. Điền Triết Hiên suy yếu nói, dừng lại một lúc mới bồi thêm một câu hoàng hậu, sau này nhớ tự chiếu cố chính mình. Gân xanh trên trán Hổ Liên nổi lên, hình như diễn hơi quá rồi. Bệnh đến như vậy sau này sao có thể khỏe mạnh đứng trước mặt văn võ bá quan được. Thần nhất định sẽ chiếu cố tốt hoàng hậu cùng hoàng tử. Hoàng thượng người chắc chắn sẽ khỏe lên thôi. Mặc dù có chút kỳ quái khi thấy hoàng thượng bệnh nặng đến vậy, nhưng đây vẫn xem như cơ hội tốt, có thể trở về chuẩn bị được rồi. Điền Triết Hiên khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Nhìn hắn đã ngủ, Nam Cung Hoành Văn kéo Hổ Liên sang một bên hỏi, đây là có chuyện gì, sao lại nghiêm trọng đến vậy? Hoàng thượng từ sau khi ngửi qua huân hương liền đặc biệt yêu thích, cho nên vẫn đốt trong tẩm cung. Hổ Liên nhàn nhạt nói, ngày tiếp theo sau khi Nam Cung Diệp Lôi trở về đã mang giải dược đưa cho Hổ Liên, cho nên Nam Cung Hoành Văn tất nhiên sẽ không hỏi đến tình trạng của cô. Này đúng là trời cũng giúp ta, Nam Cung Hoành Văn ta phải ngồi lên được long ỷ kia. Đợi ngày mai ta kèm hai bên Thái Hậu cùng Hoàng tử, ép Hoàng đế ký di chiếu, tuyên ta làm vua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, huynh đệ phải mang ra dùng. Nam Cung Hoành Văn lại hỏi han dò xét một hồi, cuối cùng mới luyến tiếc rời đi. Hổ Liên nhìn Nam Cung Hoành Văn đầy mặt hưng phấn đi rồi, bất đắc dĩ quay đầu lại. Ai nha, ta nằm mệt quá a. Điền Triết Hiên từ trên giường nhảy dựng lên, hắn bẻ bẻ các khớp ngón tay, cười hì hì nhìn Hổ Liên, thế nào nương tử, tướng công của nàng công lực thâm hậu chứ? Lão đã nói ngày mai sẽ ra tay, chàng an bày mọi thứ hết chưa? Chuyện này cứ giao cho vi phu, nương tử nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Điền Triết Hiên đỡ Hổ Liên lên giường, sau đó chính mình lại chạy đến thư phòng đợi. Hoàng huynh, một hắc y nhân chỉ nhìn thấy được đôi mắt phi thân vào. Điền Triết Hiên gật đầu, vươn một tay đến hắc y nhân. Hắc y nhân tháo khăn che mặt, chính là Điền Triết Lỗi. Hắn tức giận quăng mấy bức thư và sổ sách cho Điền Triết Hiên. Điền Triết Hiên nhàn nhã lật xem thư tín cùng sổ sách, trầm mặc một hồi. Không ngờ Nam Cung lão đầu này cũng làm không ít chuyện a. Vậy nên chọn tội nào để không dính dáng đến Hổ Liên cùng người Nam Cung ra đây? Hoàng huynh, chuyện huynh nhờ đã làm xong rồi. Ta đây có thể đi được chưa? Lúc trước nhận được thư của Điền Triết Hiên, chính là yêu cầu hắn đi trộm này nọ. Được, để lần này làm rất tốt, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Điền Triết Hiên tươi cười ấm áp như gió xuân khiến Điền Triết Lỗi nổi da gà. Không cần, đây hẳn là chuyện ta nên làm. Huynh ngàn vạn lần không cần khen ngợi. Điền Triết Lỗi khoát tay, hoàng huynh khen hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt, không ngờ đệ lại cử tuyệt như vậy, đáng tiếc a. Điền Triết Hiên lắc đầu, giống như vừa mất đi một đối tượng để trêu chọc. Thời gian không còn sớm, ta nên trở về uống thuốc. Thần đệ xin cáo lui. Vừa nói xong, Điền Triết Lỗi đã biến mất trong thư phòng. Nhiều sổ sách như vậy đều ghi nhận chuyện hối lộ, vậy cứ lấy vài bản làm chứng cứ là được rồi. Điền Triết Hiên xem xét một lúc, chọn lấy một ít chứng cứ gần đây. Ngày mai lúc lâm chiều, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.

lần này nhờ Hồ Liên nàng mở miệng nói giúp, nếu không Nam Cung gia ta sợ rằng sẽ phải chịu tai ương ngập đầu. Nam Cung Diệp Lôi đứng lên, kích động nói, Nam Cung gia ta, Hồ Liên không phải người Nam Cung gia sao? Điền Triết Yên nhạy cảm bắt được sơ hở trong lời nói Nam Cung Diệp Lôi, kỳ quái nhìn hai người. Ca ca muốn nói là đại biểu cho toàn bộ già trẻ trong Nam Cung gia đi, lần này là chủ ý của Hoàng thượng, muốn tạ ơn cũng là tạ ơn chàng mới đúng. Hổ Liên liếc mắt nhìn Nam Cung Diệp Lôi, thiếu chút nữa là bị vạch trần rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, thẳng thắn thân phận một đúng vậy, nhất thời nói sai. Nam Cung Diệp Lôi lập tức sửa lại, nếu hắn không kích động quá mức, cũng sẽ không thốt lên như vậy. Trong cung xảy ra nhiều chuyện, ta đi về trước. Hổ Liên nhìn Nam Cung Diệp Lôi chạy đi mà thở dài, cô nghiêng đầu nhìn Điền Triết Yên đang trầm tư. Thân phận của mình sợ là bị hoài nghi rồi. Bất quá chuyện nên làm đều đã làm, như vậy đem thân phận thật nói ra cũng có thể giảm bớt nghi kỵ giữa hai người. Yên, ta từng nói với chàng cứ coi như nam cờ ác Hổ Liên trước đây đã chết đúng không? Hổ Liên cầm lấy bàn tay to lớn của Điền Triết Yên, nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ nàng thực sự đã chết? Thông minh như hắn, Hổ Liên nói vậy nhất định là có ý gì đó. Như vậy nàng có thể nói ta biết nàng là ai không? Thân thể hiện tại của ta đúng là Nam Cung Hổ Liên, nhưng linh hồn bên trong cũng không thuộc về nơi này. Cảm giác tay Điền Triết Yên run lên, cô khẽ cười. Chàng không tin, là có chút khó tin. Bất quá nếu là nàng nói thì ta nhất định sẽ tin tưởng. Điền Triết Yên nắm chặt tay Hổ Liên, nói lên lòng tin của mình. Ta ở thời đại của mình đã chết rồi, vì một số nguyên nhân nên mới đến đây trong thân thể Nam Cung Hổ Liên. Vậy nàng sao lại nói muốn báo ân cho phụ hoàng ta, trong khi nàng vốn không phải người ở thời đại này? Điền Triết Yên đưa ra nghi vấn. Cái này cần phải nói đến vị hôn phu của ta. Kỳ thực ta là bị một tình nhân của hắn hại chết. Vị hôn phu của ta là... Vừa nghe Hổ Liên lúc trước có một vị hôn phu, biểu tình Điền Triết Yên trở nên dị thường nghiêm túc. Hắn gọi Điền Triết Yên. Cái gì? Vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng kinh ngạc, khó tin nhìn Hổ Liên. Lẽ nào ở thời đại kia mà nàng nói có người trùng tên trùng họ với ta sao? Không những trùng tên trùng họ, hai người lớn lên cũng giống nhau như đúc. Hổ Liên nhìn sắc mặt Điền Triết Yên chuyển từ kinh ngạc sang mất mát, biết là hắn đã hiểu lầm rồi. Vậy nàng là vì hắn mới cùng một chỗ với ta? Điền Triết Yên cau mày, lẽ nào Hổ Liên ra sức giúp hắn như vậy chỉ vì tên kia? Chàng nhớ lúc trước ta nói với chàng như thế nào không? Hổ Liên thở dài, nếu chàng cùng hắn thật sự giống nhau, ta đã không tiếp nhận chàng. Lẽ nào người kia không tốt với nàng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, thẳng thắn thân phận hai, ta là được phụ thân hắn thu dưỡng, từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên. Để báo đáp, ta cố gắng học tập, trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Nàng thích hắn ư? Điền Triết Yên nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, bất quá rất nhanh ta đã tỉnh ngộ, hắn không phải là người ta có thể yêu. Sau khi đến đây, ta tận lực bảo trì khoảng cách với chàng bởi vì hai người thật sự quá giống nhau. Ta sợ bản thân sẽ lún sâu lần nữa, cho nên ngoại trừ giúp đỡ chàng, ta chưa từng nghĩ đến chuyện khác. Hổ Liên thở dài. Mặc dù ta có đố kỵ hắn từng cùng nàng một chỗ, nhưng người nàng thích bây giờ là ta chứ không phải hắn, vậy ta an tâm. Điền Triết Yên dùng sức ôm lấy Hổ Liên, không tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì chàng là kiếp trước của hắn, ta không muốn nợ hắn nên mới giúp chàng như vậy. Không ngờ cuối cùng lại thua trong tay chàng, hoàng đế lưu manh của ta. Hổ Liên trong lòng hắn rầu rĩ nói. Không ngờ trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy. Bất quá nếu ông trời đã đưa nàng đến bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không để nàng đi, hoàng hậu của ta. Nghe Hổ Liên nhàn nhạt thú nhận, tâm tình hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn bộc lộ lòng mình như vậy. Hai người lặng lặng cảm nhận nhiệt độ cùng nhịp tim của nhau, thời khắc này chỉ yên lặng như vậy. Bây giờ chỉ còn vấn đề sức khỏe của Hổ Liên, Điền Triết Yên âm thầm lên kế hoạch, Nếu Hoàng Kỳ không thể tìm được cách gì thì hắn sẽ đưa cô rời khỏi Hoàng Cung đi tìm danh oai. Ngươi nói thật. Trong Từ Chữ Cung, Thái Hậu kinh ngạc nhìn Hồng Quý Phi vốn nên rời đi. Có chuyện này ư? Những lời nô tỳ nói đều là thật. Hồng Quý Phi quỳ rạp xuống đất. Nếu không phải thủ hạ của ả vô tình đi ngang qua lãnh cung, ả cũng không thể biết được bí mật này. Nghĩ đến cái chết của Lan Quý Phi, trong lòng ả liền sợ hãi. Chỉ là những lời Lan Quý Phi nói trước khi chết đã để ả tìm ra được manh mối. Đáng tiếc còn chưa kịp nói ra, Hồng gia đã suy sụp. Bây giờ chỉ có thể lặng lẽ nói cho Thái Hậu, hy vọng Hủ Liên sẽ bị Thái Hậu đuổi ra khỏi cung. Chuyện này còn có người nào biết? Trên mặt Thái Hậu lộ ra trầm tư. Hồi bẩm Thái Hậu, Võ Vương cùng Hoàng Hậu đều biết việc này. Trên mặt Hồng Quý Phi lộ ra biểu tình độc ác. Lui ra đi, ai ra đã biết. Thái Hậu xoa xoa huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, Thái Hậu ngăn cản một các vị khanh gia còn có ý kiến gì không? Điền Triết Yên quét mắt nhìn toàn bộ đại điện. Mặc dù có vài tiếng xì xào, nhưng nghe Điền Triết Yên nói vậy liền im lặng lại. Nếu không có gì khác, như vậy từ hôm nay trở đi, hậu cung giải tán. Điền Triết Yên khẽ cười, cuối cùng cũng làm được chuyện đã đáp ứng Hủ Liên. Một thanh âm uy nghiêm truyền đến, chính là mẫu hậu Điền Triết Yên. Hoàng thượng phải cân nhắc a. Điền Triết Yên cả kinh, không ngờ lúc này người đứng ra phản đối lại là mẫu hậu vốn luôn không màng thế sự. Hoàng thượng, thân thể hoàng hậu không thể nối dõi tông đường cho hoàng thất, người biết không? Lời này vừa nói ra, các đại thần trên đại điện nhất thời bàn tán xôn xao. Điền Triết Yên không ngờ mẫu hậu lại biết được chuyện này. Điền Triết Yên ổn định lại đại điện. Nếu biết vậy vì sao còn muốn đưa ra quyết định giải tán hậu cung? Hoàng nhi cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, ai ra biết? Nhưng duy nhất chuyện này ai ra không thể đồng ý. Người là hoàng thượng, là vua của một nước, đạo lý trong đó chắc cũng không cần ai ra phải nói chứ. Thái hậu kích động nói, bà tuy rất thích Hủ Liên, nhưng vì huyết mạch hoàng thất, bà chỉ có thể làm vậy. Chấm đã có hoàng nhi, mẫu hậu sao phải bức bách chấm như vậy? Điền Triết Yên đứng lên, nhìn thẳng vào Thái hậu. Hoàng thượng cân nhắc a. Các đại thần quỳ rạp xuống đất. Điền Triết Yên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Hoàng nhi a, khổ tâm của ai ra, mong con có thể thấu hiểu. Thái hậu giống như trong khoảnh khắc già đi không ít, dù sao chuyện này cũng là liên quan đến kế thừa huyết mạch hoàng tộc. Sao vậy? Hủ Liên đứng trong sân, đang tưới nước cho cây cỏ. Xa xa đã thấy Điền Triết Yên sắc mặt hầm hầm đi tới. Không có việc gì, Điền Triết Yên không nói, chỉ là chôn đầu vào cổ cô. Không biết Hoàng Kỳ lúc nào trở về, hắn đi cũng 2 tháng rồi. Hủ Liên tiếp tục động tác, nhưng cũng vì Điền Triết Yên mà nhẹ tay hơn không ít. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm được cách, đến lúc đó sẽ không có ai ngăn cản hai người chúng ta nữa. Điền Triết Yên nặng nề nói, quả nhiên là vậy, chuyện chàng muốn giải tán hậu cung bị ngăn trở rồi. Hủ Liên buông thùng tưới xuống, xoay người nhìn Điền Triết Yên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, Thái hậu ngăn cản hai ai, thực sự là không giấu được nàng. Điền Triết Yên thở dài, mẫu hậu không biết từ nơi nào nghe được thân thể nàng không khỏe, cho nên, thì ra là vậy.